Chương 883, mọi người. Hai người chính diện đối lập, Trần Mạch tế ra chính mình tiên linh chi khí. Dù cho đánh ta ngươi đều không có ý định mặc lên trang bị kình thiên chi thuẫn nà mở trả tờ cái kia huyết sắc đại thuẫn nhìn lấy Trần Mạch. Cũng là rất tức giận, hắn tốt xấu là thập đại đỉnh phong cấp người chơi, mà lại hắn vẫn là một cái thiên thuẫn người chơi. Phòng ngự tại cái này thiên lâm bên trong hắn nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất, liền xem như cái kia khuynh thành tới, cũng tuyệt đối phải vì phòng ngự của hắn mà cảm giác đến đau đầu. Mà bây giờ đâu trước mặt người kia toàn thân không có một trang bị, thì mặc quần áo, trong tay liền cầm lấy một kiện vũ khí, cứ như vậy quá xem thường người a đúng vậy, bên ngoài bây giờ. Những người kia cũng đang đàm luận những chuyện này, là có chu tờ quá xem thường người a nếu như là trước đó, người chơi mức độ không giống nhau, cái kia không quan trọng, mà bây giờ là thập đại đỉnh phong cấp người chơi đo sư cờ a còn không mặc trang bị cái này thập đại đỉnh phong cấp đo sư cờ, loại trường hợp này, nên tính là trên toàn thế giới được quan tâm nhất một chuyện, hôm nay. Những cái kia đang đi học, có trốn học vì nhìn, có lên lớp các loại nhìn lén, mà có trường học thậm chí trực. Tiếp cũng là nghỉ học một ngày, đem tất cả học sinh tụ tập đến thao trường, trực tiếp dùng xem phim màn ảnh lớn cho mọi người phát hình hiện tại trận chung kết tình huống vậy đơn giản gọi một cái này a mà đi làm người có cương ép xin phép nghỉ, có đi làm cũng tìm cơ hội đang nhìn, dù sao có cơ hội khẳng định sẽ nhìn game online giả lập đã trở thành một loại thái độ bình thường, quán xuyên cuộc sống của con người. Mà trước đó luận võ mọi người có thể không thế nào chú ý, chi chú ý mấy cái như. Vậy người, nhưng bây giờ 10 người này, trong đó bao quát công tử Mạch, khuynh thành đám người số mệnh chi chiến, thậm chí hiện tại nhiều một cái Trần Mạch. Đương nhiên, mọi người cảm thấy sự phát hiện kia tại một cái duy nhất còn tại ẩn dấu cũng là Trần Mạch đừng nói hiện tại trung cực chi chiến, thì đơn thuần Trần Mạch cùng công tử Mạch hai người chiến đấu là đủ gây nên to lớn như thế chú ý một cái là phong thần người chơi. Một cái tại rất nhiều trong mắt người là có thể đổ thần người chơi. Hai người kia va chạm tuyệt đối là tất cả mọi người cực kỳ quan tâm nhất tiêu điểm. Trần Mạch nhìn trước mặt Kình Thiên Chi Thuẫn liếc một chút, sau đó tay vung lên, nói, bắt đầu đi. Kình Thiên Chi Thuẫn cắn răng hy vọng ngươi đừng hối hận trào phúng ai trào phúng. Thiên Thuẫn người chơi phù hợp kỹ năng, có thể cưỡng ép hấp dẫn chung quanh đơn vị cựu hận. Nói cách khác, hiện tại Trần Mạch là sẽ cưỡng ép đi công kích hắn bu y gai chi giáp tùy theo trên người hắn buộc phát ra ánh sáng màu đỏ. Chính là cái này tổ hợp kỹ năng, Kình Thiên Chi Thuẫn là cái ẩn tàng chức nghiệp, hắn cái này bu y gai chi giáp kỹ năng là hết thể cận chiến người chơi khắc tinh, chính mình phòng ngự lực tăng lên mười mấy lần không nói, còn có thể trực tiếp bắn ngược công kích hắn người chơi chính mình gấp 10 lần lực công kích thương tổn, phối hợp trào phúng cưỡng ép làm cho đối phương công kích, quả thực vô địch người này hẳn là Trần Mạch đã lưu cờ công kích của hắn quá cao, trực tiếp bắn ngược chính mình. 20 mấy vạn thương tổn, cái kia thật là đáng sợ đúng vậy à. Trước đó bài danh hơn 10 người người chơi cũng là bày tại Kình Thiên Chi Thuẫn cái này dốc hết sức lượng phía dưới, chủ yếu bắn ngược thương tổn quá cao, có chu tờ vô lại tất cả mọi người đang chú ý điểm này. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Ngươi để ta đánh ngươi đúng không cái kia ngược lại bất việc soát Trần Mạch thu hồi kiếm của hắn, phi thân một chân. Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp còn dùng kỹ năng sợ không phải không biết chết như thế nào Kình Thiên Chi Thuẫn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên hắn cảm giác là lạ ở chỗ nào không đúng chúng hắn trào phúng kỹ năng. Đối phương làm sao có thể sử dụng kỹ năng đâu đối phương sẽ chỉ là không não công kích mình, nhưng không dùng đến kỹ năng A thế nhưng là hết thể cũng không kịp vanh Trần Mạch một chân đã tới. Một cước này mẹ cũng bị mất tháng 8 năm 2200 một cái thương tổn cực lớn trực tiếp chống giống thiên lâm đệ. Nhất thuẫn thanh máu cái kia Kình Thiên Chi Thuẫn chính mình cũng không có hiểu rõ, chuyện gì xảy ra chết rồi hắn có gần vạn phòng ngự lực A, thì bị xuống đất ăn tỏi rồi bạo kích gấp 5 lần thương tổn. Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp gấp 3 thương tổn trực tiếp thì đánh ra cái tổn thương này không nhìn phòng ngự, hắn đệ nhất thuẫn ưu thế hồn nhiên biến mất coi như hắn còn có vô số kỹ năng không có dùng, vậy cũng không có cơ hội đến mức bắn ngược trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi, hắn lấy cái gì? Bắn ngược Trần Mạch khắc chế Trần Mạch biện pháp không phải gia tăng phòng ngự, mà chính là tỷ lệ phần trăm giảm miễn thương tổn cùng vô địch kỹ năng, lúc này mới có thể khắc chế siêu cường lực công kích, hắn khẳng định có, chỉ tiếc không có cơ hội. Vốn là đâu Trần Mạch còn suy nghĩ đối mặt một cái thiên lâm đệ nhất thuẫn nhưng thật ra là khó giải quyết, thế mà hắn để cho mình đánh, cái kia có biện pháp nào hoa mà tình cảnh này trực tiếp đưa tới cực đại rung động thiên lâm đệ nhất thuẫn bị xuống đất ăn tỏi rồi chú ý, là bị xuống đất ăn tỏi rồi ta mẹ nó tình huống như thế nào a ngược lại thương tổn hơn 80.000 một cước này quá kinh khủng a cái này có thể không phải Trần Mạch sao không phải, loại cấp bậc này chiến đấu làm sao còn có thể miểu. Sát người a mọi người không cần phải rất tiếp cận sao liền xem như trước kia công tử Mạch. Khuynh Thành cũng không thể tại thập đại đỉnh phong cấp người chơi trong chiến đấu miểu sát người nào đó ai những cường giả kia cũng là nguyên một đám sửng sốt một chút. Tại bọn họ trong nhận thức biết, cái này trước 10 người chiến đấu hẳn là vô cùng giằng co, có có thể làm sao cái kia kình thiên chi thuẫn mặt âm trầm rơi vào nơi hẻo lánh, hắn không phục, thật vô cùng không phục, thế nhưng là hắn thua cũng là thua Trần Mạch sau đó đi xuống. Trần Mạch Trương Thiên Kiệt chau mày, hắn cảm giác toàn bộ thiên lâm bên trong, trừ hắn ra, khả năng cũng là một cái Khuynh Thành chính mình đánh không lại, cũng không nhất định, Khuynh Thành cũng không nhất định là đối thủ của hắn, những người khác, cho dù là Vương, hắn đều có tự tin đánh bại, nhưng là bây giờ người này, cho hắn một loại cực đại uy hiếp cảm giác, cho tới bây giờ chỉ có hắn có thế cho mình loại kia cảm giác, thế nhưng là, hắn không là chết sao, chẳng lẽ nói không không không, sẽ không, rất có thể người này là một cái một mực vô cùng điệu thấp cao thủ, hắn chưa bao giờ lộ mặt qua, thì hiện tại là lần đầu tiên lộ diện mà thôi. Trần Mạch sau đó đi tới đằng sau đứng an tĩnh. Ta nói, người này có thể là trong mọi người mạnh nhất, vị Vân Hải nói một câu ừng, là rất mạnh, hắn cơ hồ chưa bao giờ phóng thích qua bất kỳ ngoài định mức lực lượng. Dù cho loại cấp bậc này chiến đấu, hắn đều thắng được như thế nhẹ nhõm, có ý tứ. Đường Thiên Hạo cười một tiếng, chỉ hơi hơi thở dài một hơi, nếu như cái kia Trần Mạch ở đây, nơi này cần phải cũng không có những người này chuyện gì đi, đáng tiếc, nhất là chính mình nữ nhi kia, bây giờ còn đang phong thần tông trận tiếp theo, 12. Vị số 2 võ giả tiến vào sân đấu võ, sau đó Khuynh Thành cùng Trương Thiên Kiệt đi vào hoa giữa sân, nhất thời nổ tung sương mù. Thảo Khuynh Thành cùng công tử Mạch cái này gặp hoa không được a, nếu như vậy, bọn họ tất nhiên có người sẽ trước năm về sau, a không sao, về sau sẽ tinh tế bài danh, mọi người biết bọn họ đều là đỉnh cấp là được rồi, không nghĩ tới bây giờ liền có thể nhìn đến bọn họ tỉ võ, quá sung sướng a. Ta hy vọng là công tử Mạch thắng, bởi vì ta muốn nhìn công tử Mạch cùng Trần Mạch chiến đấu, người chơi phân chấn. Ta nhận thua, Khuynh Thành đi đến trung gian, nói một câu sau đó đi trở về. Mọi người